Chiến thần bất bại, chương 3307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, cũng có thể nói. Nếu như áp chế được Trương Lăng Phong thì lợi ích của thế lực các phương ở vùng ngoài lãnh thổ mới được bảo đảm. Nói cách khác, tất cả thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ đều sẽ cố ý nhắm vào người trong thế tục. Là như vậy phải không? Tiêu Chính Văn nhíu mày nói. Không sai, hơn nữa tôi vẫn lo lắng. Người của đế vương các và thiên đạo minh ước cũng sẽ chủ động ra tay can dự vào chuyện này. Dẫu sao hai nhà bọn họ cũng từng kiên quyết từ chối lời thỉnh cầu của nhà họ Trương. Nếu như đệ tử trong môn phái của bọn họ bị Trương Lăng Phong đánh bại, vậy thì chẳng khác gì giáng một cái tát lên mặt bọn họ cả. Ông cụ Quý nghiêm túc nói. Tiêu Chính Văn trầm ngâm hồi lâu. Nói. Chuyện này cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào thực lực thật sự của Trương Lăng Phong để nói chuyện thôi. Thấy Tiêu Chính Văn không muốn chủ động ra mặt can dự vào chuyện này. Ông cụ Quý lại hết sức lo lắng. Nói, cậu Tiêu, tôi chỉ lo lắng một việc. Đế vương các và thiên đạo minh ước rất có khả năng sẽ sử dụng thế lực bên phía bọn họ để can dự vào chuyện này. Thậm chí sẽ lấy dược nhân làm cái cớ để hủy bỏ tư cách lên đài của Trương Lăng Phong. Nỗi lo của ông cụ Quý cũng chẳng phải không có lý. Dù gì Trương Lăng Phong cũng không dựa vào thực lực bản thân để đột phá lên cảnh giới nhân vương cấp 3 mà lại dựa vào hình thức trợ lực của đan dược, vậy nên mới giúp hắn đạt đến nhân vương cấp 3 vào một ngày trước. Điều này đối với con cháu của các thế gia vùng ngoài lãnh thổ không có loại thuốc thần kỳ này mà nói cũng cực kỳ không công bằng. Mặc dù nhà họ Trương đã dồn toàn lực, thế nhưng vẫn để xảy ra sơ suất trong kế hoạch. Lúc này, đám người trong thế tục cũng cùng đi tới ngọn núi chính thứ hai của Thiên Sơn cùng với con cháu thế gia ở vùng ngoài lãnh thổ. Từ thời thượng cổ tới nay, Thiên Sơn chính là một nơi ngập tràn màu sắc thần bí. Có thể nói ngoại trừ Gò Đất Côn Luân ra thì Thiên Sơn chính là một trong số những nơi thần bí nhất. Bởi vì Hình Thiên năm đó đã khai màn một trận đại chiến với Đế Tuấn, tới cuối cùng lại bỏ mạng ngay tại Thiên Sơn. Mà Đế Tuấn có thể nói là bậc thần vương thật sự của thời kỳ viễn cổ, vừa cai quản Cửu Châu vừa thống trị vạn quốc. Mà lúc này, bên trên Thiên Sơn cũng đang mịt mờ sương khói. Nhìn từ xa thì rất giống với động phủ núi tiên, như thể một vùng đất của thần thánh. Nơi này không phải là võ đài nơi chúng ta sắp sửa đọ sức đấy chứ? Trong đám người, không ít người kinh ngạc thốt lên. Mặc dù nơi này chỉ là ngọn núi chính thứ hai của Thiên Sơn, thế nhưng bên trên mặt sân nhìn có vẻ nhỏ hẹp cũng chứa được hơn mấy chục nghìn người. Khiến cho mọi người không hiểu nổi nhất chính là một mặt sân thoạt nhìn bé như vậy, chứa mấy chục nghìn người mà vẫn có không gian rất lớn. Đây chính là điều vượt ra khỏi suy nghĩ của tất cả mọi người. Hơn nữa muốn đạt tới hiệu quả giống như vậy, chỉ có sử dụng trận pháp không gian mới có thể làm được. Thế nhưng trận pháp không gian không phải chỉ thuộc về riêng Hoa Sơn sao? 8-9 phần rồi, có điều Thiên Sơn dường như đang phô bày gốc rễ của bọn họ cho mọi người thấy. Không có sự trợ giúp của trận pháp không gian, vậy thì mặt sân này căn bản không thể chứa được nhiều người chúng ta như vậy. Một ông lão híp mắt nhìn ra xung quanh. Quả thực giống như ông ta suy nghĩ. Mặc dù môi trường xung quanh không có sự biến đổi quá lớn, thế nhưng lại cho người ta một loại cảm giác không gian hỗn tạp. Cách Trương,